Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, thiếu tiền. Mặc dù nói tốt muốn đi, nhưng ở Rốt theo đề nghị, Luffy bọn người vẫn là trước tốn không ít belly tại cây cải dầu bến cảng sửa chữa lại xuống. Thuyền Going Merry, bây giờ Alabasta cũng không phải trước kia có thể so sánh. Giải quyết khô hạn, quét sạch hải vực, lui tới thương nhân cùng tới đây định cư nhân tài càng ngày càng nhiều. Chuyên nghiệp xưởng đóng tàu những ngày này chính là dựng lên không ngừng một nhà. Có lẽ không bằng Water Seven, nhưng chỉ là cho thuyền Going Merry sửa chữa lại, vẫn tương đối đơn giản. Có Rốt mặt mũi, những người đóng tàu này đương nhiên là dùng tốt nhất vật liệu. Nhanh nhất hiệu suất, sửa chữa lại tốt Going Merry, cũng cho Luffy bọn người một cái rất giàu nhân ái giá cả. Gặp lại á, cơ hồ mới tinh Going Merry bên trên. Luffy, Nami bọn người hướng về phía Rốt cùng Sabo vẫy tay từ biệt về sau. Rất nhanh lái về phía phương xa. Chờ Going Merry biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, Sabo mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, thật lâu mới than nhẹ một tiếng. Ngươi nói, ta có phải hay không không nên để A đuổi theo dâu đen? Hắn không phải Luffy, là quân cách mạng cao tầng, tương lai tổng tham mưu trưởng. Đối với biển cả thế cục không nói thấy rõ, cũng được xưng tụng hiểu rõ vô cùng. Dâu đen tuyệt đối là một cái vô cùng vô cùng nhân vật nguy hiểm. Ngươi ngăn được sao? Rốt nhàn nhạt lắc đầu. Ây ý chí cỡ nào kiên định, căn bản không phải ngoại nhân có thể ảnh hưởng. Cũng thế, Sabo nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu nói, được rồi, dù sao lấy Ây thực lực, mảnh này biển cả có thể lưu lại hắn thật đúng là không nhiều. Lời tuy như thế, nhưng Sabo lại không biết vì sao, trong lòng luôn có chút thấp thỏm, không đàm luận những chuyện này. Ngươi không mang theo ta đi xem một chút địa bàn của ngươi? Mười mấy ngày sau, không nghĩ tới ngươi quản lý năng lực còn như thế mạnh. Sabo nói ra, sắc mặt có chút sợ hãi thán phục. Những ngày này bọn hắn du lãm Alabasta, chứng kiến hết thảy, đều là vui vẻ phồn vinh. Cái này có thể trên tình báo trước kia sa mạc chi quốc rất khác nhau. Ta chỉ là đề điểm vài câu mà thôi. Chân chính đem quốc gia này phát triển, vẫn là vương thất cùng vô số quốc dân cộng đồng cố gắng. Rốt nói ra, Nefentari vương tộc sao, lúc đầu 20 vương một trong, lại không cùng thiên long nhân thông đồng làm bậy, xác thực đáng giá tôn kính. Sabo nghiêm mặt nói, quân cách mạng lý tưởng là lật đổ chính phủ thế giới. Lật đổ tự khoe là thần thiên long nhân, nhưng cũng không có quá mức cực đoan muốn lật đổ tất cả quý tộc. Nico Robin tại ngươi nơi này đi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sabo đột nhiên mở miệng nói ra. Rốt khẽ gật đầu. Phương diện này là không gạt được quân cách mạng. Hắn cũng không muốn che giấu. Tổ chức bên trên vốn là muốn cho Nico Robin đi tổng bộ. Nơi đó mới an toàn nhất. Sabo cười cười nói, bất quá về sau ngươi đánh giết thủ lĩnh Chin Giao, uy chấn thiên hạ về sau. Nói những lời này người liền tắt tâm tư. Vài ngày trước ngươi đánh giết CP09 phân đội đội trưởng. Càng là triệt để không ai bàn lại. Rốt cũng là cười một tiếng. Quả nhiên thực lực chính là tốt nhất thuyết phục phương pháp. Hai người chuyện phiếm ở giữa, cũng là chậm rãi đi vào vương đô một cái tương đối địa phương bí ẩn. Đây là, Sabo hơi sững sờ, vào xem liền biết, Rốt nói ra, đồng thời đi đầu đi về phía trước, đập vào mắt chỗ, rõ ràng là một cái hệ thống coi như hoàn mỹ sở nghiên cứu. Nơi này mới đầu là vì nghiên cứu như thế nào hiệu suất cao lợi dụng khiêu vũ phấn để Alabasta thoát ly khô hạn. Về sau liền tại Rốt ra hiệu dưới, dần dần chuyển biến thành một cái có nghiên cứu khoa học tính chất sở nghiên cứu. hội tụ không ít Alabasta bản địa nhà khoa học. Chỗ nghiên cứu ra được thành quả, tạm thời còn không có. Robin lúc này mặc tiêu chuẩn thư ký OL trang phục. Thon dài đường thẳng đứng đôi chân dài tại vớ đen phụ trợ dưới. Lộ ra phá lệ chói mắt. Rốt cơ hồ trong nháy mắt liền từ sở nghiên cứu bên trong một đám thân ảnh bên trong khóa chặt. Lại nàng, mà cảm giác được rốt ánh mắt. Robin hơi nhíu mày, sau đó nói lời xin lỗi về sau. Liền hướng về phía rốt bên này bước nhanh mà tới. Nhìn xem tấm kia có chút ghê tởm thành thơi thân ảnh. Robin sau khi suy tính, phát hiện chính mình cũng đánh không lại. Không khỏi cố nén đem văn kiện đều vung đi qua xúc động. Mặt không thay đổi nói ra. Như ngươi thấy, sở nghiên cứu gấp thiếu tài chính, nhân tài, thiết bị, trước mắt vẫn chỉ là cái không vỏ bọc. Nhân tài thiết bị thiếu ta có thể hiểu được. Vì sao lại thiếu tài chính? Rốt kinh ngạc nói, lưng tựa Alabasta dạng này đại quốc, lại còn hội thiếu tài chính. Ngoặc kép. Nhìn xem Rốt như vậy đương nhiên vẻ mặt, Robin không khỏi lộ ra một cái, không quản lý việc nhà không biết trà gạo dầu muối quý, biểu lộ. Khẽ thở dài nói, Vivi đã rất ủng hộ, làm sao Alabasta bách phế đãi hưng, các phương diện đều muốn tiền, lỗ hổng quá lớn. Rốt nghe vậy không khỏi nhìn về phía Sabo, khụ khụ, Sabo cười khan một chút. Chột dạ quay đầu qua nhìn những phương hướng khác. Quân cách mạng mặc dù thế lực rất lớn, rất có tiền, nhưng trải rộng ra sạp hàng thực sự quá lớn. Mỗi ngày tiêu xài đều là một cái con số trên trời. Đáng tiếc cái này chung quy là Grand Line, bằng không còn có thể để Kano Kanchi trợ giúp một chút. Rốt thấy thế lắc đầu, nhẹ nhàng tự nói một câu. Treo khoa học kỹ thuật làm ruộng vẫn rất có sự tất yếu. Trước không đề cập tới có thể hay không tại tương lai mang đến cho hắn trợ lực. Có thể cải thiện đề cao ra đời sống phẩm chất cũng rất không tệ. Thiếu tiền sao? Rốt sờ lên cái cằm. Nói thầm, đi đoạt hoàng kim đế. Nói tới tiền, hắn cái thứ nhất liền nhớ lại cái này siêu cấp đại dê béo. Gia hỏa này đoán chừng tùy tiện nhổ điểm lông dê xuống đều đầy đủ khiến cái này nghiên cứu khoa học hạng mục lập tức lên ngựa. Kinh doanh thế giới mới lớn nhất ngân hàng, mở ra thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố, vẫn là hệ Parameser vàng vàng trái cây năng lực giả, tuyệt đối là cao nhất đại dê béo. Bất quá gia hỏa này đoán chừng đánh không lại a. Rốt có chút vò đầu. Hắn liền ấy đều có chút không ứng phó qua nổi. Đối mặt thức tỉnh trình độ hoàng kim đế, vẫn là tại hắn sân nhà. Thật treo, cho dù hoàng kim là yêu lương chất dẫn, bị lôi đình khắc chế, cũng vẫn như cũ treo. Dù sao nhân gia là cái thế lực lớn, còn tùy thời có thể kêu gọi chính phủ thế giới trợ giúp. Gặp Rốt thật lâu không nói lời nào, Sabo cũng có chút nhàm chán. Hắn mắt nhìn phương xa, thấp giọng nói ra, cũng không biết Lắp Phi hiện tại đến đâu rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Rốt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, có lẽ có thể đi không đảo nhìn xem. Không đảo? Sabo hơi sững sờ, nơi này thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, hơn nữa nghe nói còn có một cái hoàng kim đô thị Sandora. Nếu là có thể tìm tới lời nói, vấn đề tiền bạc ngược lại là giải quyết. Robin gỡ xuống trên trán mái tóc. Nàng là O'Hara khảo cổ tiến sĩ. Đối với không đảo tồn tại, đương nhiên là rõ ràng. Bất quá lão bản ngươi biết ở nơi nào sao? Robin trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khảo giáo. Không hiểu nhìn xem Rốt, có cái gì là ta không biết sao? Rốt rất bình tĩnh hỏi lại. Robin bị chẹn họng một chút, thật đúng là không biết làm sao phản bác, ta thì không đi được. Gặp Rốt hai người tựa hồ có chút manh mối, Sabo rất biết điều mở miệng cáo từ, muốn về tổng bộ. Nói xong, hắn liền mấy cái lắc mình, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, Robin ngươi đây. Rốt cười mỉm nhìn xem nàng. Robin sắc mặt yên lặng, hai tay ôm ngực, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định sắc thái. Nàng thà rằng hiếu kỳ chết, mỗi ngày bận đến đêm khuya, mép tóc tuyến lên cao, đều tuyệt sẽ không cùng cái này vô lương lão bản kết bạn ra ngoài. Nghe nói phía trên kia có lịch sử chính văn nha. Robin lập tức đổi sắc mặt, trịnh trọng nói, làm ơn nhất định mang ta lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.